Kênh livestream khoe giàu. Chương 1, chủ phòng rất có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 triệu lần 1. 40 triệu lần 2. 40 triệu lần 3. Thành giao. Người chủ trì gõ mạnh búa. Ẩm. Một tiếng. Hô. Vật đấu giá lần này chính là kim cương đỏ. 1. Với diện tích 16.76 cm², là một trong những đá quý tự nhiên mới được khai thác gần đây. Cực kỳ quý hiếm, tôi xin chúc mừng quý khách phòng 30 đã thu được món bảo bối này. Viên kim cương được đưa lên lầu trên, tầng dưới cũng có không ít người xì xầm bàn tán. Hình như viên kim cương này là của nhà họ Bạch đúng không? Không phải cái nhà đó thì ai vào đây mà có cái quặng tốt như vậy nữa. Đào được cả tận kim cương đỏ cơ đấy. Ấy, trong nhà có mỏ đúng là sung sướng thiệt mà. Tôi có nghe kể, cậu ấm nhà Bạch đào được tới 2 viên. Viên tệ hơn thì đưa đi bán đấu giá. Ngẫm xem không biết viên kia phải xuất sắc như thế nào nữa. Trong lúc mọi người ở phòng đấu giá còn thảo luận hăng say. Một chiếc Rolls Royce âm thầm lăn bánh đi khỏi nhà giữ xe. Vệ sĩ ngồi ghế phụ lái. Nói, thiếu gia, tiền bán đấu giá kim cương đỏ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của ngài rồi. Bạch Thanh Sầm nhàn nhạt đáp lại. Ừ, Bạch Thanh Sầm giơ tay kéo vách ngăn cabin. 2. Hoàn toàn tách biệt với không gian phía trước. Vào kênh livestream đã để mốc meo. Chào mọi người. Đã lâu không gặp, Bạch Thanh Sầm thân làm streamer ẩm thực. Nay đã gần nửa tháng chưa mở livestream. Bạch Thanh Sầm cũng khá nổi tiếng. Nhiều fan đã trực chờ sẵn ở phòng livestream. Nhìn bình luận chạy liên tục trên màn hình. Bạch Thanh Sầm cười cười. Tôi hết bận rồi. Anh bận cái gì á? Bạch Thanh Sầm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đi đào. Buôn bán đá lặt vặt thôi. Gọi sốc đời chiến sĩ. Anh hai phá sản rồi mọi người ơi. Mấy đứa kia đâu đi loan tin lẻ. Tin hot, một streamer giàu có vì tiêu xài hoang phí nay đã phá sản phải đi đầu cơ trục lợi cục đá để sống qua ngày. Rốt cuộc là lòng người đã nguội hay đạo đức đã không còn. Đối mặt với bình luận cà khịa của dân mạng, Bạch Thanh Sầm chỉ cười như không cười. Ngồi trên xe, Bạch Thanh Sầm tám nhảm câu được câu mất với người xem. Sao hôm nay anh mở live trễ vậy? Bạch Thanh Sầm xuống xe thì đọc được bình luận. Anh không vội đáp lại mà chuyển sang camera trước. Livestream của tôi xin bắt đầu ngay đây. Đầu tiên tôi sẽ lên lầu lấy nguyên liệu. Thường là mỗi lần livestream nấu ăn đều có bác đầu bếp chuẩn bị tốt nguyên liệu trước đó. Hôm nay anh hứng lên. Quyết định tự chuẩn bị. Tầng 1 là để trồng rau. Bạch Thanh Sầm bước vào. Căn nhà có tổng cộng 5 tầng. Mỗi tầng là một nguyên liệu khác nhau. Cái tầng này chắc dư sức làm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách ha các đồng chí. Tự nhiên đem hết đi trồng rau trồng cỏ nghe lãng phí ghê á chùi. Ê đừng có ba hoa bốc phét. Làm đếch gì có người nào dở hơi trồng rau nuôi lợn trong nhà. Xạo quá má ơi. Ờ, tôi thấy đề cử nên đến đây. Cảm giác chủ phòng hong hề có miếng thật chân luôn. Mấy tấm chiếu mới đừng có mà kinh hãi tột độ. Tấm chiếu cũ cảm thấy rất bình thường. Chỉ hơi ngu người một chút thôi. Lúc người xem còn đang hăng hái thảo luận. Bạch Thanh Sầm đã chọn xong rau. Liền đi lên tầng 2. Tầng 2 là tầng hải sản địa phương. Cái lùm mía. Cua hoàng đế. 3. Trời đựu. Tôm hùm châu Úc. 4. Chiếu mới cứ bình tĩnh đi đã. Cái này chỉ là thực đơn hàng ngày của anh hai thôi. Làm sao phải xoắn. Đúng đúng. Học tập chiếu cũ đi các bé yêu. Có thấy tụi này nhiều đảm. Ê khoan đã. Bên kia cửa kính là cái dây ZTA. Hình như tôi mới thấy con quỷ nào bơi qua đúng không dị. Hình như con quỷ đó là con đũy cá ngừ vây xanh. 5. Phải không cả nhà yêu. À à à. Sao con này lại xuất hiện ở đây được ta? Chứ không phải nó khó vận chuyển lắm hả hả? Không phải không được bơi là chết hả? Trời ơi, bão táp mưa sa. Lúc này Bạch Thanh Sầm cũng để ý đến loạt bình luận nhốn nháo trên màn hình. Liền hỏi, muốn xem con đó à? Muốn, tại sao không? Quay cận cảnh vào, sát giạt vào ích, để tôi điều tra bí mật sinh tồn của lũ quỷ này, ê mấy má. Sao tôi cứ có cảm giác ý của anh hai không phải như tụi mình nghĩ? Bạch Thanh Sầm gật gù, trời đẹp rồi, đem con cá đó vào bếp đi. Cư dân mạng, anh hai à, anh nghĩ kỹ lại chút đi mà Một, kim cương đỏ, nắm giữ vị trí thứ hai trong danh sách top 5 loại đá quý hiếm nhất thế giới chính là kim cương đỏ. Loại đá quý này là khoáng vật cực hiếm, thường chỉ được phát hiện trong các loại đá quý tự nhiên. Trong đại gia đình kim cương, số lượng kim cương đỏ vô cùng khiêm tốn, chỉ khoảng 20 viên. Do đó, giá trị của kim cương đỏ ước tính gấp 10 lần kim cương bình thường. Nguồn, Internet, 2, vách ngăn cabin, 3, cua hoàng đế, 4, tôm hùm châu Úc, 5, cá ngừ vây xanh, edit chui chưa xin phép tác giả, vui lòng không chuyển ve hay repost, dám cãi lời là mắm tôm sẽ thiến ngay, cách chương.